Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1353, leng keng, ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu. 56. Góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên nghe không nổi lời này của hắn. Đâm Phong Huyền một đao còn không biết sai. Nàng phải đánh cho hắn đến khi nào hắn biết sai mới thôi. Đôi mắt Tô Yên đen nhánh, dần dần chuyển sang màu vàng. Nàng cắt một đường trong lòng bàn tay. Một dòng máu đỏ lẫn ánh vàng chảy ra. Nàng nắm chặt tay, Tiểu Hoa vội vàng, cảnh báo, ký chủ, linh lực của chị đã vượt qua cực hạn. Nếu chị tiếp tục như vậy sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Chỉ là không kịp nữa rồi. Tiểu Hoa vừa dứt lời, một quyền đó cũng đã đánh thẳng vào người Kiêu Lôi. Nắm đấm trực tiếp xuyên qua bụng hắn. Oanh, Kiêu Lôi quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Tô Yên tay rút về, nhìn kim quang quanh người Kiêu Lôi nhanh chóng biến mất, chứng tỏ hắn sắp đã chết. Chỉ là, hắn vốn là thần, ở vị diện này sẽ không thật sự chết đi. Nhưng chân thân của hắn sẽ bị trọng thương. Bàn tay đầy máu của Kiêu Lôi gắt gao giữ chặt cánh tay Tô Yên. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Ta giết hắn, là do hắn nợ ta. Người giết ta. Từ nay về sau, vô luận người nói như thế nào, ta cũng sẽ không tha thứ cho người. Âm thanh của hắn suy yếu dần, nhưng vẫn gắt gao giữ chặt cánh tay Tô Yên. Khẩu khí của hắn vẫn vô cùng tỉnh táo. Dứt lời, cánh tay giữ tay Tô Yên dần dần buông lỏng, rơi xuống đất. Tô Yên đứng lên, nhìn Kiêu Lôi đang nằm chê y mặt đất. Nàng nhắm mắt lại suy nghĩ. Không nợ hắn điều gì. Sau đó xoay người đi vào trong viện. Khi bước đi, nàng cảm thấy thân thể đã có chút suy yếu rồi. Lúc đến cửa, Chê Y chán đã đẫm mồ hôi. Ngước mắt lên, chỉ thấy Quân Vực mặc một thân y phục trắng. Quần áo đều đã biến thành màu đỏ vì thấm đẫm máu tươi. Hắn đỡ cửa, đứng đó chờ nàng trở về. Hắn vừa ho vừa chậm rãi đi về phía Tô Yên. Sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nhìn nàng cười rất tươi. Cho đến khi ôm lấy Tô Yên, hắn mới lên tiếng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên is1.com/2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, tiểu quai. Sao thân thể của ta lại suy nhược như vậy? Quân Vực nói xong, Tô Yên liền đáp lời. Khoảng một nén nhang nữa, ta sẽ rời khỏi vị diện. Vừa dứt lời, Quân Vực liền ấn người nào đó lên tường mà hôn. Hôn hôn, một lúc sau nữ nhân trong lòng ngực hắn liền ngất đi. Quân Vực ôm Tô Yên thân thể ngửa ra phía sau. Phụt, thanh đao đâm xuyên qua người Quân Vực thế giới 21. Kết thúc, khi Tô Yên tỉnh lại, đã thấy mình ở trong không gian. Tiểu Hoa lên tiếng, leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc trò chơi vĩ đại. Chỉ số tăng thêm 9. Sau đó, Tiểu Hoa lại nói, nhưng vì chị đột phá linh lực bị hạn chế trong vị diện, bị trừng phạt nên chỉ số giảm còn 1. Hà, tốn bao nhiêu thời gian như vậy cũng tỉ được một chỉ số. Tiểu Hoa lại tiếp lời, ký chủ, chị muốn thêm chỉ số ở đâu? Hoặc là, chị có thể mua sắm đồ vật. Có một chỉ số, ta có thể mua được cái gì? Ách, gần đây có thêm bùa bình an. Một chỉ số cũng có thể mua được. Có ích gì? Có thể báo trước nguy hiểm. Bảo hộ bình an. Chấm, được, mua, leng keng. Chúc mừng ký chủ mua bùa bình an thành công. Đây là bảng chỉ số của chị, dung lượng não 56, giá trị thể lực 90. Ngừng một chút, Tiểu Hoa lại mở miệng. Ký chủ, chị có muốn mở nhiệm vụ tiếp theo không? Được, leng keng, ký chủ xin đợi trong chốc lát. Đang tải vị diện, dứt lời, Tô Yên liền ngất đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, Tô Yên đang ở trong một căn phòng trắng tinh. Tất cả những đồ vật xung quanh đều được bày biện chỉnh tề ngăn nắp. Cách chương